Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, tiên thiên hậu kỳ. Ba đoạn long hóa, converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái tương đương trọng đại tin tức tốt. Tiên thiên hậu kỳ đột phá. Dịch Tiểu Phi quan tâm hơn chính là ba đoạn long hóa vận dụng. Ở ba đoạn long hóa gia trì dưới, Dịch Tiểu Phi thực lực có thể tăng lên tới nửa bước thiên cảnh, thậm chí là nhất trọng thiên. Như vậy tăng phúc là rất kinh khủng, hoàn toàn có thể tại thân thể phạm vi thừa nhận bên trong. Còn như ngũ trọng thực lực thiên cảnh, thủ đoạn như vậy, Dịch Tiểu Phi sẽ không dễ dàng vận dụng. Không chỉ là thân thể năng lực chịu đựng, còn có chính là vượt qua thời gian sau tác dụng phụ. Trong nhẫn long văn, để dành thiên linh tinh năng lượng, tiêu hao cũng rất nhiều, có thể không dùng tới. Đương nhiên là không dùng tới. Ở bên trong phòng Dịch Tiểu Phi một người an tĩnh đợi. Ở hai tay trong, có thiên linh tinh thật chặt nắm. Ở rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ, điên cuồng hút thu. Đã có đột phá báo trước, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, muốn nhất cổ tác khí, thừa dịp hôm nay trạng thái không tệ, xông phá tiên thiên hậu kỳ tầng này gông xiềng, đột phá quá trình sẽ tương đối chậm chạp, theo thời gian trôi qua, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, có từng đạo hư vô long ảnh, không ngừng di động, những thứ này long ảnh ở phun trào trong. Hình thành một cái quỹ tích, như vậy trạng thái kéo dài dòng dã một tiếng, mà làm những cái kia long ảnh, toàn bộ không có vào đến Dịch Tiểu Phi thân thể trong. Để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân nguyên lực có phạm vi lớn tăng lên. Cái này tăng lên tăng phúc là rất lớn, nhất là thiên linh tinh hấp thu, để cho Dịch Tiểu Phi vừa đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Trực tiếp hướng đánh tới đỉnh cấp cảnh, tiến thêm một bước, chính là nửa bước thiên cảnh. Rồng lưu manh, như thế nào, lại tới nội tâm vui sướng, để cho Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh bắt đầu trao đổi. Không tệ, ba đoạn long hóa có thể hoàn mỹ nhất sáp nhập vào. Rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi nhưng mà yêu cầu nghiêm khắc, mà theo rồng lưu manh vừa dứt lời. Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang theo nhẫn long văn, vậy trông rất sống động, đầu rồng ở giữa long nhãn mở ra. Mở ra sau đó, một cổ kỳ dị lực lượng không ngừng tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Cái này trào vào bên trong cơ thể, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại đau tê tâm liệt phế đau. Cảm giác cả người xương cùng da, đều phải nứt ra vậy, trên mặt nổi gân xanh. Từng ngụm thở hổn hển, quả đấm cầm chặt sau đó, vang lên, ca ca ca, tiếng, như vậy khó chịu sao? Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, như vậy quá trình kéo dài 10 phút dáng vẻ. Cái này 10 phút đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất khó nhịn, bất quá chịu đựng qua sau đó, để cho Dịch Tiểu Phi toàn thân đều có một loại thoải mái cảm giác. Tựa hồ trong cơ thể mỗi một tế bào đều bắt đầu trở nên sinh động, thử một chút xem sao. Cùng một đoạn long hóa, còn có hai đoạn long hóa kích thích là giống nhau. Rồng lưu manh nhắc nhở, cái này nhắc nhở dưới, Dịch Tiểu Phi không khỏi gật đầu một cái, đôi mắt chậm rãi là nhắm lại, làm lần nữa mở ra lúc này vậy trong hai mắt, có màu tím, ba đoạn long hóa, tử đồng. Tới chi trong cơ thể chân nguyên lực, giống như sôi trào vậy, ở trong người nảy sinh càng nhiều, có một ít chân nguyên lực, ngay tức thì thay đổi là linh lực, ở Dịch Tiểu Phi trong vui mừng, vẫn còn tiếp tục, một mực đang tiếp tục, một thành chân nguyên lực đổi thành, 20% chân nguyên lực đổi thành, 30% chân nguyên lực đổi thành, ngắn ngủi chốc lát thời gian. 100% chân nguyên lực, toàn bộ chuyển hóa thành linh lực. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là triệt để có tầng một thực lực thiên cảnh. Hơn nữa còn là không có ở đây hạn chế, có thể làm cho mình tận tình chiến đấu. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân có cái loại đó thể lực. Tiến hành thời gian dài đối chiến, tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp, ở ba đoạn long hóa dưới, trực tiếp có tầng một thực lực thiên cảnh. Đúng là một cái tương đương to lớn vui mừng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi mong đợi. Phía sau bốn đoạn long hóa, đem là như thế nào tăng phúc. Chẳng qua là bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Chỉ có cố gắng đem thực lực tăng lên. Thở ra một hớp thở dài, trong hai mắt màu tím tản đi, ba đoạn long hóa trạng thái giải trừ, tâm tình tương đối không tệ. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi cảm giác mình thân thể nhớp nhúa. Từ trên giường xuống, Dịch Tiểu Phi đi trước rửa ráy một hạ thân tử. Ở bên này có Tần Hải Phách cho mình chuẩn bị quần áo. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể đổi lại xuyên. Không sai biệt lắm cỡ nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi đi xuống lầu, bởi vì là tắm một cái, để cho Dịch Tiểu Phi tinh thần càng thêm tốt hơn. Tần Hải Phách không có ở đây, Dịch Tiểu Phi lựa chọn rời đi, dự định đi quán Ba Đế Hoàng, coi như là mình chúc mừng một chút, uống một ít rượu, huống chi Bạch Vũ Tình vẫn còn ở quán Ba Đế Hoàng. Cùng Vũ Tình đi trò chuyện, cũng không tệ, lái xe, đi trước quán Ba Đế Hoàng. Mặc dù là buổi chiều thời gian, không có đạt tới quán Ba ở số người xem ngọn núi cao nhất. Bất quá quán Ba Đế Hoàng làm ăn cũng không tệ. Thời khắc này người so với những nhà khác quán Ba, vẫn là nhiều hơn nhiều. Như vậy đến quán Ba Đế Hoàng, để cho Dịch Tiểu Phi không có dự liệu đến là, bây giờ còn chưa phải là Bạch Vũ Tình đi làm điểm. Bạch Vũ Tình ngày hôm nay đi làm là ở buổi tối 7 giờ. Mặc dù Bạch Vũ Tình không có ai, có thể ở bên trong phòng VIP, Lãnh Vô Song tới, có Lãnh Vô Song cùng nhau cùng uống rượu, ít nhất so một người uống muốn tốt hơn rất nhiều. Đối với quán Ba Đế Hoàng, gần đây một ít chuyện trọng yếu tình, Lãnh Vô Song thừa dịp uống rượu cơ hội, từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi, lão đại, ngày hôm nay hiếm thấy tới, liền phân phối một ít rượu, dẫu sao ngươi rất lâu không có ra tay, mặc dù ngươi không ở, ta cũng điều rượu, có thể cùng ngươi so, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hôm nay ngươi, quán Ba Đế Hoàng Dạ Tiên Sinh, mới là ta quán Ba Đế Hoàng Tửu Thần, đồng dạng là chúng ta quán Ba Đế Hoàng bảng hiệu. Lãnh Vô Song mặt đầy nụ cười. Dẫu sao tới quán Ba Đế Hoàng rất nhiều khách hàng, bản thân liền là hướng về phía Dạ danh tiếng tới. Cát, bố bài tiết vật, cứ như vậy uống thật là ngon sao? Chính là phân ra một chút xíu bẩn thỉu đồ, những thứ này loài người ngu xuẩn, lại có thể như vậy vui vẻ. Tiểu Phi, nếu không ta một ống đi ra, ngươi phân phối vào trong rượu. Thuộc về rồng lưu manh tiện tiện tiếng cười vang lên. Đối với rồng lưu manh lời nói, Dịch Tiểu Phi thật không biết nên làm sao phản bác. Mặc dù đây là rồng lưu manh bài tiết vật, có thể vậy tóm lại không là chân thực, chẳng qua là một loại không giống tầm thường năng lượng thôi. Điều này có thể tính có thể ảnh hưởng người thần kinh. Dĩ nhiên nếu là cho người quen phân phối rượu, Dịch Tiểu Phi là sẽ không để cho rồng lưu manh làm như vậy. Còn như thông thường khách, vậy ngược lại là không có vấn đề. Được, vậy tối nay chỉ một lần tính phân phối 100 ly. Người thuận tiện đem tin tức thả ra ngoài, sẽ để cho quán Ba Đế Hoàng thật tốt náo nhiệt một phen. Đúng rồi, trong đó 10 ly, miễn phí tặng cho tối nay may mắn khách hàng, là hoàn toàn miễn phí. Còn như làm sao cái may mắn pháp, liền toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, hướng Lãnh Vô Song, chậm rãi mở miệng nói, không thành vấn đề, chuyện này, liền quấn ở trên người ta. Tối nay, nhất định sẽ náo nhiệt dị thường, còn nhiều hơn chuẩn bị một ít nhân thủ, thật tốt bảo vệ trật tự.